Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 77, Đèn Dầu. Lúc đầu tôi nghe Trần Thanh Sơn nói về chồng tinh, sau đó lại nghe thấy Trần Đông Phương nói trong điện thoại. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy nó, chỉ nhìn thấy con được lão già một mắt thờ cúng trong điện thờ. Còn con chồn trong tay Lý Thanh này có vẻ là khá thông minh, thậm chí còn biết chắp tay hành lễ nữa. Tôi ngăn Lý Thanh lại trước khi những ngón tay của anh ta chuẩn bị chạm vào đầu con chồn và nói: "Ơi, thôi đi. Bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của Hoàng Đại Tiên đó. Nếu giết chết đệ tử của nó thì sẽ không được ổn đâu. Thôi thì giữ lại mạng sống cho nó trước cái đã." Con chồn vừa rồi vì quá sợ hãi và tuyệt vọng đã nhắm mắt lại. Nghe tôi nói, nó dường như thực sự hiểu được lời của tôi. Gật đầu thật mạnh lại với tôi. Đôi mắt nhỏ tròn xoe, tràn đầy niềm vui. Tất cả đều biểu hiện sự cảm ơn và cầu xin. Thậm chí còn có những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó không còn giống một con chồn nữa, mà giống một đứa trẻ bị mắc lỗi và cầu xin sự tha thứ của cha mẹ. Lý Thanh nhìn tôi, dường như không hiểu sao tôi lại có thể hèn nhát đến như vậy. Tôi ghé sát vào tai anh ta và nói: "Con chồn này á, hình như nó có chút tâm linh đó. Dù tin hay là không á, thì trên núi này nhất định á là phải có chồn tin." Nói xong, tôi ho khan, nhìn con chồn nhỏ và hỏi: "Nè, mày có hiểu những gì tao nói không? Hiểu á thì gật đầu, nếu không á thì mày lắc đầu đi." Lý Thành khó hiểu nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi như một kẻ bị tâm thần vậy đó. Ai mà biết cảnh tiếp theo khiến cho Lý Thành kinh ngạc. Con chồn nhỏ này thật sự cố gắng hết sức để gật đầu, và tôi cũng cảm thấy bị sốc. Mặc dù con chồn này không như những gì bọn họ nói, mặc quần áo của con người và nói tiếng người, nhưng nó vẫn là con thú tâm linh nhất mà tôi đã từng nhìn thấy. "Thôi được rồi, bọn tao có thể thả mày đi, nhưng cũng phải có gì đó hồi đáp nha. Mày á có thể dẫn bọn tao ra ngoài không? Nếu có thể, bọn tao sẽ thả mày ra." Tôi tò mò hỏi nó. Nơi đây là địa bàn của đám chồn này, nó có thể vào đây, chắc chắn nó sẽ rất quen thuộc với địa hình ở đây, và nói không chừng sẽ có ích cho chúng tôi. Tôi vốn dĩ chỉ muốn thử nó, nhưng ai biết con chồn nhỏ lại gật đầu mạnh mẽ. Tôi và Lý Thanh nhìn nhau, liền nói với anh ta: "Thôi, thả nó ra đi." "Hả? Cậu điên à? Cậu tin nó sao?" "Anh giết nó đó thì cùng lắm chỉ ăn được một miếng thịt nhỏ xíu thôi. Và đừng quên rằng nó đang thịt người chết đó. Anh mà ăn nó, anh không thấy kinh tởm hay sao? Cùng lắm là tôi bỏ một cử, rồi nhường cái thức ăn đó cho anh. Anh để nó đi thử xem." Lý Thành thì còn có chút nghi ngờ. Tôi liền nói: "Thôi đi, anh sợ cái gì? Đánh rắm đã là chiêu thức lớn nhất của nó rồi đó. Với cái kỹ năng của anh, nó có thể chạy đi đâu trong cái hang động nhỏ này?" Lý Thành liền đặt chồn vàng xuống. Sau khi con chồn nhỏ đáp xuống, nó cúi chào chúng tôi để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó nó xoay vòng quanh trên mặt đất như là để ăn mừng sự tự do của mình. Sự ngây thơ của con chồn này thật sự rực rỡ, một phần cũng làm tan đi lớp sương mù trong lòng của tôi. Tôi mỉm cười với nó và nói: "Thôi, đừng có vui mừng nữa. Hãy giúp cho bọn tao ra khỏi đây đi. Nếu không, cái tên này sẽ đánh chết mày bây giờ đó." Con chồn nhỏ lại xoay vòng, đột nhiên nó chui vào trong bộ xương. Lý Thanh đang định bắt lấy, nhưng tôi lại ngăn và nói: "Ê, sao anh lại cứ đi đỏ sức với con chồn nhỏ này làm chi vậy? Nếu nó thật sự bỏ chạy thì có thể làm gì được?" Không phải lúc này là tôi thương xót cho nó, có lẽ là vì nhìn thấy sinh vật còn sống trong không gian chật hẹp này khiến cho tôi cảm thấy khác lạ. Hơn nữa tên này có tâm linh, như vậy thì nhìn nó cũng rất đáng yêu. Tôi thật sự không muốn cho Lý Thanh đánh chết nó. Lúc nãy con chồn nhỏ từ trong bộ quần áo thò cái đầu ra, lén lút nhìn bọn tôi, rồi lại chui vào. Tôi cảm thấy như thể là nó đang cho tôi một cái gợi ý nào đó. Yêu cầu tôi cởi quần áo, leo núi trên cái bộ xương người này ra hay sao? Tôi cúi người xuống, chịu đựng cơn buồn nôn và căng thẳng, kéo khóa quần trên quần áo xuống. Lập tức cái mùi xác chết khó chịu phả vào mặt, thậm chí còn có thể nhiều mảnh thịt thối còn dính lại trên bộ xương. Và gần như tất cả các cơ quan nội tạng đã khô quéo nằm ở trong đó. Mùi khó chịu và rất là ngột ngạt. Con chồn vàng đang đứng ở trên đó. Khi tôi mở chiếc áo leo núi ra, nó cắn một tấm vải trắng từ trong túi có chiếc áo khoác. Rồi nó cố gắng kéo ra nhưng không được. Toàn bộ động tác của nó trông rất là dễ thương. Nó lại giật giật mấy cái, phát hiện không thể nào kéo được, rồi ngồi phịch xuống bộ xương. Sau đó đưa ánh mắt bất lực nhìn tôi. Tôi hỏi nó: "Mày muốn tao lấy cái thứ này ra đúng không?" Nó lại gật đầu mạnh mẽ. Tấm vải trắng vẫn còn dính máu. Tôi có chút kinh tởm nhưng vẫn đưa tay kéo. Vừa kéo ra thì phát hiện vật này nặng thật đấy. Tôi trực tiếp đưa tay vào và lấy ra, phát hiện là một thứ gì đó bọc trong lớp vải trắng. Thật ra bên trong hình như được làm bằng sắt đó, nếu không thì sẽ không đến nặng thế. Tôi hơi tò mò đây là cái gì, bởi vì tấm vải trắng được quấn như thế này, bên ngoài còn dính máu. Vật bên trong tường hình như có người, khiến tôi cảm thấy như là phiên bản mini của một cái xác ốp vậy. Con chồn nhỏ này sau đó nhảy lên vai của tôi. Sau khi tôi lấy cái thứ này ra, nó có vẻ cũng tò mò về cái thứ bên trong, và nó cũng háo hức nhìn vào cái thứ đó. Ngay khi tôi đưa tay ra để tháo tấm vải, thì ngay lúc này Lý Thành đột nhiên giật lấy từ tay của tôi. Tôi giật mình hỏi: "Hả? Anh làm cái gì vậy?" "Cẩn thận đi, tôi nghi ngờ con chồn này nó lừa chúng ta đó." Nói xong, tôi phát hiện vật nhỏ trên vai tôi tức giận nhìn Lý Thanh, dường như là rất bất mãn với việc anh ta nghi ngờ nó. Lý Thanh hiển nhiên nhận ra được sự khiêu khích của tên nhóc này, liền giơ cái nắm đấm ra hiệu. Tên nhóc này đúng là nhát gan, vội vàng trốn sau lưng của tôi. "Nè, sao anh cứ hù dọa nó mãi thế?" Tôi trừng mắt lên nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nhìn tôi như một thằng ngốc và nói: "Ấy, cái tên nhóc này, sao cậu như phụ nữ vậy? Nó mới vừa tỏ ra đáng yêu một chút, cậu đã xem nó như là bảo bối hả? Rồi, nói cho cậu biết nha, tên này có linh tính như vậy, ít nhất nó đã sống trên 200-300 năm tuổi rồi đó, thậm chí còn già hơn cả ông cố của cậu nữa đó mà." Tôi muốn phun một ngụm máu vào mặt của Lý Thanh, nhưng phải thừa nhận lời của anh ta nói quả thật có lý. Nghĩ đến cái vật nhỏ đáng yêu như vậy, chắc cũng phải 100-200 năm tuổi. Tôi cũng cảm thấy ớn lạnh, rồi nói: "Thôi thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng tháo nó ra và xem thử đi. Lỡ như đây là cái bản đồ dẫn chúng ta ra ngoài thì sao?" "Cậu có găng tay không?" Lý Thành hỏi tôi. Tôi nhớ hình như là mình có mang găng tay màu trắng, loại găng tay thô nhất và thường được sử dụng khi làm việc tay chân. Tôi cũng chuẩn bị sẵn một đôi, nhanh chóng lấy ra đưa cho Lý Thành. Sau khi Lý Thành đeo găng tay vào, anh ta cẩn thận và từ từ tháo những lớp vải trắng ra. Cuối cùng, Lý Thanh nhìn tôi, cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cái vật bọc trong tấm vải trắng có chút mập mờ. Đây là một bức tượng rất nhỏ. Tuy là nhỏ, nhưng các chạm khắc vẫn sống động như thật. Dù là ngực, tóc hay mắt, người phụ nữ đều ở tư thế đang quỳ, trên tay cầm một bó hoa sen đỏ. Trên hoa sen có một đường màu đen mảnh. Chính bông sen này đã làm cho tôi biết vật này là cái gì. Đó là một ngọn đèn dầu. Tôi cầm lên, cầm nó trên tay, chỉ cảm thấy nó lạnh và rất nặng, không biết được làm từ vật liệu gì. Nói là sắt thì cũng không giống lắm, mà giống đá hơn. Đây chắc là đồ cổ đó, nếu mang ra ngoài á, chắc chắn sẽ rất đáng giá. Lý Thành liếc tôi và nói: "Ơi, thì ra cái tên nhóc nhà cậu dùng cái thứ này để báo đáp ơn cứu mạng của cậu hả? Cậu cứ ôm nó mà chết đi, cũng giống như cái bộ xương khô này vậy đó. Sau khi cậu chết nha, rồi cái tên nhóc kia đó sẽ ăn thịt của cậu thôi." Tôi phát hiện Mỗi khi tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút là cái tên Lý Thanh này luôn nói những lời khiến tôi trở lại tâm trạng ban đầu. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên tin tưởng con chuồn vàng này, nên quay sang hỏi nó. Này tên nhóc à, ý tao á là bọn tao cần một cái thứ gì đó để mà thoát ra bên ngoài. Thứ này á tuy là có giá trị, nhưng đối với người chết á thì không có tác dụng gì đâu. Tôi vừa dứt lời thì cái tên nhóc này từ trên lưng tôi nhảy xuống, dùng miệng cắn vào cái ống quần của tôi như muốn kéo tôi đi đâu đó. Cuối cùng nó kéo tôi đến một góc hang, đứng đó bằng hai chân trước thì làm bằng động tác gì đó, miệng thì cứ kêu líu ríu, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nó đang nói cái gì. Cuối cùng nó dường như biết được mấu chốt của vấn đề, một chân chỉ vào cây đèn trong tay tôi, còn một tay kia thì chỉ xuống mặt đất. Chương 78, tùng kinh. Hả, mày muốn tao đặt cái đèn dầu này xuống sao? Tôi nhìn con chồn hỏi. Nó thả tôi ra, điệu bộ như thể cuối cùng mày cũng hiểu ý được ông đó. Nhìn nó kiệt sức vì màn khua tay múa chân vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất là buồn cười. Lúc này thì tôi đột nhiên nghĩ, nếu tặng con vật nhỏ bé này cho Hàn Tuyết, cô ấy nhất định sẽ vui mừng lắm đây. Tôi đặt đèn xuống, lấy bật lửa ra chào hỏi con chồn và nói. Nè, có phải muốn tao thắp đèn lên không? Nó lại một lần nữa gật đầu với tôi. Ê, cậu mà châm lửa lên thì phải cẩn thận nha. Nhỡ như có khí độc từ trong cái đèn dầu này phun ra thì chắc độc sẽ giết chết hai chúng ta đó. Lúc này Lý Thanh đang ở phía sau tôi bỗng mỉa mai mà nói. Ơi, anh thật là nghĩ nhiều rồi đó. Chúng ta mà chết, chẳng phải thì nó cũng chết theo hay sao? Lý Thanh bước tới gần một bữa, lần nữa túm ngay con chồn hung ác và nói với nó. Nè, tao cảnh cáo mày nha. Nếu mày còn giở trò bịch bợm hả, là tao sẽ dẫm đạp mày bẹp dí luôn. Con chồn giỏ giãy giụa kịch liệt, dường như nó hiểu tôi đối xử với nó nhẹ nhàng, nên nó hướng mắt về phía tôi cầu cứu. Tôi thật sự rất thích con chồn béo này, nên lập tức lấy nó từ tay của Lý Thanh rồi nói. Thôi đi, anh yên tâm đi. Nếu nó muốn hại hai người chúng ta thì người chết đầu tiên sẽ là tôi nè. Mà trước khi chết tôi cũng sẽ kết liễu nó trước, được chưa? Nói xong, tôi đánh bật lửa châm vào cái bấc của cái đèn dầu hoa sen này, nhưng thử đến vài lần vẫn không bắt lửa được, sau cùng vẫn không thể thắp lửa lên được. Tôi nhìn con chồn, mặt mày của nó cũng lo lắng nhìn cái đèn. Thấy tôi không thắp được đèn, mặt mày của nó trở nên do dự, rồi cuối cùng nó chuyển sang trạng thái kiên quyết làm được bằng bất cứ giá nào. Nó nhảy lên chân đèn rồi chui vào trong cái đá bắt đèn. Rõ ràng là cái đèn này không lớn nha, thế mà nó chỉ cần uống mình là có thể chui vào trong, và chui dễ như đút cọng bún vào tô vậy đó. Tôi giật mình hoảng hốt. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này cũng bước tới. Tôi nhặt cái đèn đang ở dưới đất lên, hướng vào trong và gọi. Ê, mày làm cái gì thế? Mày chui ra đây mau đi. Lúc này bên trong không hề có tiếng kêu của con chồn. Lý Thanh cầm cái đèn dầu hình hoa sen, nhẹ nhàng đặt lên gần hai tay lắc lắc. Một chút thì đột nhiên sắc mặt trở nên rất là kỳ lạ. Ê, trong này không có con chồn nào cả, nhưng dầu lại nhiều lên đó. Tôi chắc chắn trước khi con chồn đó chui vào thì trong đèn này không hề có dầu. Câu này của Lý Thanh khiến tôi đơ người ra. Anh ta lấy bật lửa trong tay của tôi, lại đặt cái đèn xuống đất. Lần này anh ta nhẹ nhàng bật lửa châm vào, lập tức cái bắt đèn bắt lửa cháy bùng lên. Mà vừa lúc ánh lửa từ cái đèn dầu bùng lên đó, đột nhiên trong hang động này vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Da đầu tôi phút chốc tê dại. Lý Thanh lập tức kéo tôi về phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Giọng nói này phiêu phiêu hư ảo, như lại thanh tao, giống như giọng nói của thần tiên vậy đó. Tôi không biết được giọng hát này phát ra từ đâu, chỉ biết nó vang vọng từ khắp nơi. Cũng không phải đang nói, mà là đang hát thì đúng hơn. Có vẻ như là kinh Phật, nhưng lại không giống. Nhưng tôi chắc chắn đây là một loại kinh văn nào đó. Ai? Trả lời đi! Lý Thành lạnh giọng quát. Không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp, trong khi tiếng người phụ nữ kia vẫn vang lên huyền ảo. Vốn dĩ giọng nói này dễ nghe, lại thêm giai điệu có quy luật của kinh Phật, khiến ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ. Những thứ trước mắt nên hư ảo đó, thậm chí tôi còn cảm thấy linh hồn mình đang dần thoát ra khỏi cơ thể, nhưng tôi không còn cách nào khác khống chế được bản thân. Đúng lúc này, tôi bỗng cảm thấy mặt mình bỗng rát vì đau. Tôi lắc lắc đầu, dần thoát ra được khỏi trạng thái mơ hồ kia, thì phát hiện Lý Thanh đang cau mày nhìn tôi. Nhìn tay anh ta thì tôi mới phát hiện, hóa ra vừa rồi anh ta đã cho tôi hai cái bạt tai. Nè, chuyện gì vậy? Tôi xích nữa thì ngủ gật rồi đó. Ê, là chuyện tốt mà tiểu bảo bối của cậu gây ra đó. Chuyện này thì liên quan gì đến nó chứ? Âm thanh đó sao lại biến mất tiêu rồi? Anh đã làm gì vậy? Lý Thành cúi đầu nhìn tôi, sau đó lại thắp đèn lên. Đèn vừa lượt thắp lên thì tiếng phụ nữ đó lại tiếp tục hát lên. Lý Thành giơ tay dập tắt ngọn đèn dầu. Lửa tắt thì tiếng phụ nữ cũng lập tức biến mất. Không cần anh ta nói thì tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi xổm xuống, nghiên cứu cái đèn. Tôi lấy bật lửa từ tay Lý Thanh thắp đèn lên, đồng thời quan sát miệng đèn. Dưới ánh sáng của ánh lửa, tôi có thể nhìn thấy một làn khói trắng phiêu phiêu tỏa ra từ miệng đèn. Mà nếu không nhìn kỹ thì có lẽ cho rằng đây là khói trắng giống như hơi nước bốc ra từ hơi thở. Nếu giờ người ở bên cạnh tôi là bạn tử, tôi sẽ hỏi anh ta đây là chuyện gì. Nhưng Lý Thanh này lại là người điển hình của người hữu dũng mà vô mưu. Đối với những chuyện thế này thì khả năng tưởng tượng của anh ta còn kém tôi rất xa. Có hỏi thì cũng vô ích. Con chồn đáng yêu vừa nãy là dầu trong cái đèn này đó. Điều này làm tôi nghĩ tới điển cố chuột tinh trong Tây Du Ký. Con chuột tinh đó ăn phải dầu ở trong đèn của Như Lai Phật Tổ nên mới thành ra như vậy, khiến cho tôi không khỏi mông lung, luôn cảm thấy rằng tiểu thuyết ngày xưa không phải viết ra một cách hồ đồ vô nghĩa. Có lẽ nào cổ nhân đã có căn cứ nhất định thì nên mới viết chứ. Cho nên cái con chuột kia thực chất là dầu của cái đèn hóa thành. Vậy thì sau khi đèn được thắp lên, có giọng phụ nữ vang lên, đó là chuyện gì? Rốt cuộc ở đây có cơ quan hay là một linh hồn? Thế tại sao cái loại kinh văn này lại khiến cho tôi gần như là bị ngất xỉu? Cảm giác như linh hồn sắp rời xa khỏi thể xác vậy đó. Đến bây giờ, đầu tôi vẫn còn hơi nhức, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nếu Lý Thanh không cho tôi hai cái bọc tai khiến tôi tỉnh giấc thì hậu quả sẽ ra sao? Tôi chầm một điếu thuốc. Lúc này trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng dựa vào năng lực của tôi thì không thể nào giải đáp hết được những câu hỏi này. Lý Thành thấy tôi cau mày nhăn mặt thì bước tới bên tôi cười và nói: Cái này thì làm gì nhỉ? Hoàng mỹ tử vốn là thứ xảo quyệt, trước mặt cậu nó xỏ ra dễ thương và đáng yêu để lừa cậu tin vào nó. Cái loại kinh văn này có lẽ là một loại kinh câu hồn, mục đích là muốn cho cậu phải bỏ mạng đó. Tôi không phản bác Lý Thanh, cũng chẳng có lý do căn cứ gì để phản bác cả. Nhưng tôi tin con chồn đáng yêu đó muốn lấy mạng của tôi, bởi tôi từng nghe bằng tử nói hoàng bị tử là loại có ân báo ân, có oán báo oán. Vừa rồi tôi cũng đã coi như có cứu mạng đó, sao thì có thể vừa quay đầu đã muốn lấy mạng của tôi chứ. Bây giờ mà bảo tôi thắp cái đèn kia lên thì tôi quả thực không có dám. Con hoàng bị tử nhỏ hóa thành dầu kia cũng không hiện thân nữa. Giờ những gì chúng tôi có thể làm chỉ có thể là ngồi chờ đợi, không thử gì nữa cả. Tôi và Lý Thanh ăn chút đồ. Tôi nhìn điện thoại, bây giờ là 6 giờ sáng. Đã 6 tiếng trôi qua từ lúc chúng tôi rơi vào cái động này, vậy mà bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Tôi cứ ngồi im như vậy. Lý Thành móc điện thoại của mình ra chơi trò Tetris xếp gạch. Sau vì quá chán, tôi cũng tới gần xem anh ta chơi. Xem mãi cũng không biết đã ngủ gật từ lúc nào. Trong giấc mơ, con hoàng bị tử nhỏ đó trở thành thú cưng của tôi, nằm trong lòng của tôi với hàng tuyết mà nũng nịu như con cúm nhỏ vậy đó. Rồi bỗng đột nhiên từ trong miệng nó nhè ra những cái răng nanh sắc nhọn cắm phập vào cổ của hàng tuyết. Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Lý Thành ở bên cạnh, tôi vẫn đang thở đều đều. Tôi nhìn điện thoại thì đã hơn 10 giờ trưa rồi. Tôi không gọi cho Lý Thành dậy. Những lúc như thế này thì một người buồn chán hay hai người buồn chán thì cũng chả khác gì nhau. Lý Thành có thể nhẫn nhịn, chịu đựng cái cảm giác bị nhốt ở đây, còn tôi thì không. Tôi dần dần cảm thấy không khí trong động này càng ngày càng khó thở, khiến tôi bỗng nhận ra chúng ta đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng. Lý Thành chỉ tính toán lương thực chúng tôi mang theo để có thể duy trì được bao lâu, mà quên tính toán rằng trong cái hang động kín mít như thế này thì lượng oxy có thể duy trì cho hai người chúng tôi được bao lâu chứ. Nhận ra điều này khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Chúng tôi rất có thể sẽ bị chết ngạt ở đây, trong khi nước nôi thực phẩm thì vẫn còn. Và có lẽ giác quan thứ 6 của tôi đang hoạt động. Tôi thậm chí còn cảm thấy đầu mình đang dằn nhão ra và không thể tập trung được. Cuối cùng, mắt tôi tập trung nhìn chăm chăm vào cái tâm cây đèn kia. Tôi cứ ngồi im như thế cho tới tận 5 giờ rưỡi chiều. Tâm trạng của Lý Thành quả thực rất tốt. Trong tình huống này mà anh ta vẫn có thể ngủ một mạch tới bây giờ. Vừa tỉnh dậy, anh ta đã ý thức được vấn đề, liền nói với tôi. Chết tiệt mà, không khí bên trong không có đủ cho hai người rồi. Trời ơi, bây giờ thì anh mới biết hả? Tôi cười khổ nói. Tôi đã phát hiện vấn đề này nửa ngày rồi đó. Hơn nửa tới giờ thì tôi cũng đã chắc chắn đây không phải là tôi do áp lực tâm lý, mà là tưởng tượng ra quả thực dưỡng khí ở đây không có đủ. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tần suất hô hấp càng ngày càng tăng. Lý Thanh đứng dậy đi lòng vòng xung quanh. Tôi biết anh ta đang muốn thử lần nữa. Cứ như vậy là một tiếng trôi qua. Cứu binh mà chúng tôi chờ vẫn chưa thấy đến. Anh trai tôi, Trần Đông Phương và bạn tử dường như đã bỏ lại hai người chúng tôi. Đương nhiên tôi biết họ sẽ không làm như vậy, bởi bọn họ không tìm được nơi này. Ý thức của tôi lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ. Lý Thành ôm ngực khó thở. Tôi cúi xuống thắp ngọn đèn dầu. Lý Thành yếu ớt nói với tôi. Cậu điên à, vốn đã không có đủ oxy cậu còn đốt lên nữa. Thì cực một phen xem. Nếu tôi mà không thắp lên á, chúng ta cũng sẽ không thể cầm cự được lâu đâu. Thắp lên biết đâu nó lại có đường sống đó. Tôi cười khổ rồi châm lửa ngọn đèn dầu. Giọng tụng kinh của người phụ nữ kia lại một lần nữa phiêu phiêu phất phất bay ra khỏi đèn sen. Tập 79 Bức Họa. Thắp đèn lên, đây coi như là ván cược cuối cùng của bọn tôi. Hoặc là con hoàng bị tử đó không hề có ân báo ân, có oán báo oán như lời nói, mà dồn tôi tới chỗ chết. Hoặc là để cái đèn dầu này hút cạn dưỡng khí cuối cùng còn sót lại đi. Nếu như vẫn không có người đến cứu tôi và Lý Thanh, thì hai người chúng tôi cũng sẽ chết ngạt ở cái động này thôi. Vốn dĩ tôi muốn kiên cường, đợi tới phút cuối cùng, nhưng hai mắt thì càng ngày càng trở nên mơ hồ. Nghe thấy tiếng tụng kinh của người phụ nữ thì lại một lần nữa cảm thấy linh hồn đang thoát ra khỏi thể xác. Giống như linh hồn của tôi đang nghe lời hiệu triệu của giọng hát đó vậy, muốn bỏ lại cái thể xác này. Tôi nhắm mắt, lớn từng này rồi, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tử thần đến gần mình đến như vậy. Đang trong cơn mê man, tôi bỗng cảm thấy cái thứ gì đó đập lên mặt của mình, lại cảm thấy cả mặt đất đang rung lắc dữ dội, giống như động đất vậy đó. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để mở mắt ra mà nhìn, chỉ có thể vô thức cúi người xuống tránh không cho những mảnh đất đá rơi trúng cái khuôn mặt đẹp trai này. Và cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, cảm giác đau buốt ở cánh tay khiến tôi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy bốn bề một màu đen kịt trong màn đêm, thì tôi cảm thấy một thứ gì đó nhỏ bé đang kéo tay áo của tôi. Lúc này toàn thân tôi vẫn không có chút sức lực nào phản ứng. Tôi quơ tay, quờ quạng, một hồi thì sờ thấy cái đèn pin rơi trên mặt đất. Bật đèn lên, tôi thấy con hoàng bị tử nhỏ đang lo lắng cắn cái ống tay áo của tôi mà giật giật, dường như muốn gọi tôi tỉnh dậy. Tôi một lần nữa quan sát xung quanh, phát hiện một hàng đá to đang chắn ở phía trước mình. Xung quanh thì cũng có rất nhiều đá. Chân tôi thì bị một hòn đá rơi trúng, dường như đã mất đi cảm giác. Tôi hít thở hơi sâu một lần thì phát hiện ra hô hấp cũng đã dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm giác khó thở hay bí bách nữa. Điều này cũng có nghĩa là trong hang động đã có oxy, thậm chí rất có thể đã mở được lối đi ra bên ngoài. Lý Thành ơi, Lý Thành. Tôi ở đây này, chân của tôi bị hai tảng đá đè kẹt cứng rồi đó, tôi đang tìm khách đây. Giọng nói của Lý Thành truyền tới. Trong lúc mê man cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì, hình như xảy ra chuyện động đất thật đó. Bên Lý Thành vang lên tiếng xào xạc. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của anh ta. Sau đó, tiếng đá lăn qua bên cạnh. Lý Thành đứng dậy, được thì phủi phủi bụi đất trên người, rồi đi tới phía tôi, nhấc hòn đá đang đè lên chân của tôi ra, đồng thời kéo tôi kẹt giữa những tảng đá lớn. Sau khi thoát ra được, tôi nhìn lại vị trí mình nằm, lúc đó mà vã cả mồ hôi lạnh. Nếu như không bị kẹt giữa các tảng đá, có lẽ che chắn tôi đó thì đã bị những hòn đá khác rơi chúng đè chết rồi. Giờ chỉ có một chân bị thương, đây cũng là trong cái họa gặp cái phúc đó. Lúc này con trùng nhỏ nhảy lên vai của tôi, kéo cổ áo của tôi, ý muốn tôi nhìn về hướng bên trái. Thực ra Lý Thanh lúc này cũng đã nhìn thấy tảng đá phía trên đầu của bọn tôi thì vẫn ở yên đó, nhưng những tảng đá xung quanh đã rơi xuống, như thể là hang bị sụp xuống vậy. Sau khi những tảng đá này rơi xuống, những viên gạch ngói màu xanh lam bên trong lộ ra. Nơi mà con hoàng bì tử kéo tôi muốn tôi nhìn hình như là một cái cổng đá. Hai bên cái cửa đá này dường như là có hai người đang đứng. Đây là cái thứ gì vậy? Cổ mộ hả? Là người hay là tượng vậy? Anh ta gật gật đầu và nói: Ê, trông có vẻ giống cổ mộ đó. Ai mà biết được chứ? Có nên vào trong xem thử không? Thật là phí lợi mà. Tất cả đều là người cõi chết trở về thì còn có gì mà đáng sợ nữa. Thôi đi, chúng ta đi xem đi. Tôi muốn bước lên nhưng bị Lý Thanh cản lại, đẩy tôi ra sau và nói: Cậu chuyên gây rắc rối, giờ thì chân cũng đã què, thôi thì để tôi đi trước thôi. Không thể không nói lần này Lý Thanh đi núi với tôi thực chất là đã dốc lòng bảo vệ tôi đó. Mấy lần gặp nguy hiểm đều đặt sự an toàn của bản thân tôi lên trước. Tôi đứng yên ở chỗ cũ nhìn Lý Thanh bước vào. Lúc này tôi đột nhiên nhận ra con hoàng bì tử nhỏ đứng trên vai của tôi đang run rẩy. Tôi nhìn nó thì thấy nó vẫn nhìn chằm chằm về cái hướng cửa đá, mặt mũi cực kỳ lo lắng. Này nhóc à, mày biết bên trong có thứ gì đó phải không? Con hoàng bì tử lại gật gật đầu, sau đó thì nó lại lắc đầu, líu ríu, lại bắt đầu khoa chân múa tay. Tôi vuốt vuốt nhẹ đầu của nó và nói: Thôi đừng có sợ, không có chuyện gì đâu. Mày đừng phí sức nữa, mà mày làm như vậy thì tao cũng có hiểu gì đâu. Lúc này Lý Thanh đã đi về hướng tay gần như hai hình nhân. Anh ta xem xét một chút, sau đó vẫy tay nói với tôi: Ê, tới đây đi, là người đá đó, quái thú nham thạch thôi. Cái gì? Tôi hỏi, người đá thì tôi có thể hiểu, nhưng quái thú nham thạch là cái thứ gì? Tôi bước cà nhắc bước tới. Lúc này thằng nhóc ở trên vai của tôi bắt đầu lo sợ một cách bất thường. Nó nhảy khỏi vai của tôi, rồi lao vào trong lòng ngực của tôi. Hai móng trước kéo cái cổ áo tôi, che khuất tầm mắt của nó, trông rất là khôi hài. Khi đến nơi, tôi dùng đèn pin chiếu vào thì phát hiện đây là hai tác phẩm điêu khắc bằng đá. Chúng không phải là kiểu quái thứ hung dữ, mà giống như các chiến binh đắc nung hơn. Chúng đứng ở hai bên cửa, nhìn như người gác cổng vậy đó. Lý Thành đưa tay lau lớp cửa, lớp bụi trên cửa được lau, lộ sạch, lại lòi ra một bức điêu khắc đó. Cánh cửa bên trái có khắc một con hoàng bì tử ăn mặc lộng lẫy, xung quanh có một nhóm người đang hầu hạ. Nó ngồi trên pháp đàn, bên dưới có rất là nhiều người đang quỳ. Các hình chạm khắc lại kia vô cùng sống động, thậm chí tôi còn có thể nhận ra đủ những loại người đang quỳ dưới pháp đàn, bao gồm những ông chủ, những người nông dân, những người làm công, và những người khác, còn có những người già ăn mặc chỉnh tề. Trên gương mặt của họ đều lộ ra vẻ sùng bái, giống như đang nghe con hoàng bị tử mặc quần áo này giảng đạo vậy đó. Nội dung bức tranh ở cánh cửa bên phải thì phức tạp hơn nhiều so với cánh cửa bên trái. Nó giống như nhiều bức tranh nhỏ được kết nối lại với nhau tạo thành một bức tranh lớn. Ý nghĩa sau khi liên kết lại là con hoàng bị tử ở giảng thuyết cánh cửa bên trái đã chết và có rất là nhiều người và hoàng bị tử quỳ gối ở phía dưới. Tất cả đều khóc lóc thảm thiết. Sau đó có mấy con hoàng bị tử mặc quần áo giống như con người chủ trì đám tang. Mấy chục người tráng kiện kéo khiêng một chiếc quan tài bằng đá, hình như là đưa đi đưa ma cho con chồn giảng pháp. Bức tranh tiếp theo nữa là cái quan tài đá đó và người đưa tang đã lên tới bờ sông. Nước dưới sông chảy cuồn cuộn. Phía trên sông có 12 ngọn núi dựng đứng và kèm theo là 12 cái động. Sau đó thì nhiều người dùng dây thừng kéo cái quan tài đá lên một con thuyền lớn. Con thuyền này căng buồm. Hướng đi của nó là đi vào 12 hang quỷ. Như bức ảnh nhỏ cuối cùng lại khiến tôi rất lạ. Bởi vì bức ảnh cuối cùng lại giống hệt như hình ảnh đầu tiên của cánh cửa bên trái. Con chồn lại xuất hiện, mặc quần áo và đang thuyết giảng cho mọi người. Hả? Cái này là nó hình như nó khắc nhầm đó. Mặt mũi Lý Thành yêu tư nhìn tôi hỏi. Tôi lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai cánh cửa. Vẫn đang chăm chú quan sát các thông tin ở trên cửa. Tôi chỉ vào bức tranh nhỏ cuối cùng bên trái cửa và hỏi: Ê, trông có vẻ gắt giống nhau, như thực ra là khác nhau đó. Vẫn là con chồn này đang thuyết giảng, như một số thính giả bên dưới đã thay đổi, và một số thì vẫn như vậy. Chuyện quái gì thế? Không phải nó đã chết được hả chôn rồi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây rồi lại giảng pháp nữa chứ? Lý Thành khó hiểu và hỏi. Cuối cùng tôi cũng gặp được một người ngốc hơn cả tôi. Tôi nói với Lý Thành: Ê, cái này cũng dễ hiểu mà. Nếu tôi không nhầm á, thì bên trong là cái miếu của một hoàng đại tiên, hoặc ít nhất là có liên quan đến hoàng đại tiên. Theo như nội dung cánh cửa thì đây là một con hoàng bị tử đã thành tinh và đắc đạo. Ở cái nơi này vốn có một hoàng đại tiên, có rất nhiều tín đồ ở nơi khác đến. Người dân địa phương thì vô cùng tin tưởng và sùng bái cái vị tiên này. Tuy nhiên, sau khi vị tiên này chết đi, mọi người đều cảm thấy rất đau buồn. Cả chồn và người đều đi đưa tiễn cái vị hoàng đại tiên này. Sau đó, dưới sự bảo hộ và hộ tống của các trưởng lão hoàng bị tử, hoàng đại tiên được đặt vào quan tài. Mọi người vận chuyển cái quan tài này đến 12 hang quỷ để an táng. Anh xem, cái bức ảnh cuối cùng này đi. Tuy nhìn vào thì rất khó, anh cảm thấy là hơi khó hiểu đó. Nhưng thực kỳ, nó chính là trọng tâm của câu chuyện này. Như vậy ha, sau khi được chôn cất trong cái 12 hang quỷ, thì hoàng đại tiên này đã sống lại và tiếp tục thuyết giảng cho mọi người. Là như vậy đó. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cái bức tranh này tuy nói về hoàng bị tử, nhưng nó đã giải đáp cho tôi sự mơ hồ của tôi suốt một thời gian dài. Nhìn bức tranh này, không khó để nhận ra một điều. Hoàng bị tử cho rằng chỉ cần đặt hoàng đại tiên đã chết vào trong cái quan tài đá mai táng trong 12 cái hang quỷ là có thể khiến cho hoàng đại tiên sống lại. Đây chưa chắc đã là thật. Nhiều tôn giáo có những kỳ tích về việc hồi sinh người chết đó. Nhưng tôi thì vẫn cảm thấy mình mơ hồ đã nắm bắt được một cái điều gì đó. Chương 80. Tượng thần đang quỳ. Lý Thành nhảy lên lau bụi phía trên cánh cửa đá. Tôi biết anh ta muốn làm gì. Chính là muốn xem phía bên kia cửa đá có tấm biểu hiện gì gọi là hoàng phi hay không. Trước kia, những hộ gia đình giàu có hay đền chùa đều treo bức hoàng phi, nhưng phía trên cánh cửa đá này lại chẳng có gì cả. Tính cách của Lý Thành còn nóng nảy và hấp tấp hơn cả bàn tử. Sau khi không thấy có gì, anh ta lập tức đẩy cánh cửa đá. Cánh cửa này rất nặng, nhưng sức lực của Lý Thành thì cũng không phải vừa. Sau tiếng động cực lớn, cánh cửa đã được từ từ mở ra. Sau khi cánh cửa được mở ra, một mùi ẩm ướt và mục nát lập tức phả ra ngoài, khiến tôi nghĩ rằng đây là khí độc vội vàng bịt mũi, bịt miệng lại. Lúc này con chồn nhỏ đang nấp trong áo của tôi thò đầu ra nhìn, đôi mắt lén lút, mang theo sự hoảng sợ nhìn vào bên trong. Dường như nó rất gấp gáp muốn phi vào, nhưng lại sợ hãi một thứ gì đó. Tôi thực sự muốn học ngôn ngữ của con chồn. Như vậy thì tôi có thể biết được con nhóc này đang muốn biểu hiện cái gì, và cũng thể từ trong miệng của nó mà biết được thứ bên trong đó là cái gì. Đợi một lúc cho cái khí kia không còn nồng nặc nữa, thì Lý Thanh bật đèn pin thò đầu vào trong thăm dò. Nhưng chỉ được một chút, anh ta liền rụt lại ngay. Tôi còn chưa kịp hỏi anh ta tình hình là như thế nào, tôi chỉ nghe tiếng đập mạnh từ bên trong vọng ra, và có thứ gì đó mang theo một luồng gió lao thẳng vào mặt của tôi. Mẹ kiếp mà! Tôi chửi thề. Cái chân què bị thương của tôi đã không xa gì, lại còn bị phải một cách gấp gáp, né tránh nữa, khiến cho tôi lại lảo đảo bổ nhào xuống đất. Tiếp sau đó, tôi nhìn thấy những đám thứ đen xì xì phát ra tiếng kêu ầm ĩ từ trong đó đồng loạt bay ra. Ê, cái quái gì thế? Trời ơi, dơ đó! Dơ sao mà to vậy? Tôi thất kinh kêu lên. Hồi nhỏ còn chứ chập choạn tối là cái thứ này bay ra đầy trời. Những năm gần đây, do dùng hóa chất, thuốc trừ sâu tràn lan, nên tôi lại cảm thấy chúng ít hơn. Nhưng những con dơ ở nông thôn thì cũng rất nhỏ. Tại sao những con dơ ở đây, con nào con nấy đều to chà bá? Tôi muốn nhìn rõ xem, rốt cuộc đây là loại dơ gì, liền bật cái đèn pin trong tay chiếu vào đám dơ quét qua một lượt. Đám dơ bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, trong phút chốc trở nên hoảng loạn. Đội hình vốn có bỗng nháo nháo, còn có mấy con lao thẳng về phía của tôi. Sau khi tôi nhìn kỹ được đám dơ này thì sợ tới ngu người luôn. Bởi cái đám dơ to lớn này đều có khuôn mặt rất giống con người, trông cực kỳ khiếm đảm và kinh dị. Đặc biệt là đôi mắt và đám lông đen xì trên người của chúng khiến người ta có cảm giác ghê rợn. Tốc độ bay của chúng khi lao về chúng tôi cực kỳ nhanh. Tôi chỉ mới kịp ngay ra mà đã mấy con dơ đập thẳng lên người của tôi. Sau đó thì những đám lông mềm đập lên mặt của tôi nữa. Trong phút chốc, da gà toàn thân của tôi dựng hết cả lên. Tay chân khua loạn xạ để đuổi chúng. Như hình như tôi càng khua khắng thì những con dơ bay tới đập vào người của tôi càng nhiều. Kết quả là cả người của tôi đầy mùi hôi thối và tiếng kêu chin chít của con dơ. Ê, cậu tắt đèn pin đi. Cậu chiếu vào bọn chúng thì chúng sẽ không thấy gì cả đó. Lý Thành hét toáng lên với tôi. Lúc này thì tôi mới kịp phản ứng lại. Có lẽ ánh sáng khiến cái thứ chuyên sống trong bóng tối này hoảng hốt. Tôi lập tức tắt đèn pin. Quả nhiên sau khi không còn ánh sáng thì đám dơ này đã ổn định trở lại. Chúng lập tức bay lên. Bởi phía sau chúng tôi không có lối thoát, nên chúng tôi có thể nhìn thấy từng con dơ từng con đầu chi chít trên chặn của hang đá. Tôi không dám bật đèn lên, nên cứ thế ngồi nhìn. Trong bóng tối, ánh đèn của chúng phát ra tia màu xanh, giống như hàng ngàn ánh đèn nhỏ màu xanh vậy đó. Thôi đừng có nhìn nữa, mau vào bên trong đi rồi nói. Liệu vào bên trong có còn không? Vấn đề anh đừng có gấp gáp như vậy chứ. Tôi nói với Lý Thành, nếu không phải anh ta cứ lao vào, thì tôi cũng đâu có bị dọa thành ra như thế này. Lý Thành lại thò đầu vào, chùm đèn pin quét qua một lượt rồi nói, ơi hết rồi, tôi vừa chiếu qua một lượt, dọa đám dơ, có lẽ chúng chạy hết rồi đó. Cậu mau vào mà xem đây, đây không phải là cổ mộ, mà đây là một cái miếu đó. Tôi lại ngẩng đầu nhìn đám dơ mặt người kia, cũng may là chúng không cắn người. Tôi tiến vào bên trong, Lý Thành cũng tiện tay đóng cánh cửa đá lại, tránh cho đám dơ sẽ bay ngược vào bên trong này. Mặc dù là chúng không cắn con người ta, nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Sau khi vào bên trong, vừa nhìn đã biết lý do mà Lý Thanh đến đây là một cái miếu, là bởi vì sau cánh cửa, cảnh tượng đậm vào mắt con người ta là hai bức tượng la sát. Hai bức tượng này mắt trợn trừng, mặt mày hung tợn, giống như đang trừng lên với tôi vậy đó. Bức tượng thế này ở miếu nào thì cũng có. Tôi bỗng nhớ lại lời nói của bàn tử, nói mệnh của tôi mang mệnh quỷ khí, vào đền chùa và miếu sẽ bị chém. Lại nhớ về thanh long đao, yển nguyệt đao của quan nhị gia giơ trên đầu, trên cổ của tôi, khiến tôi có chút hoảng hốt. Lúc này Lý Thanh cũng đã bước tới. Anh ta đứng đó, không ngừng nhìn ngó hai bên. Lúc này thằng nhóc trốn trước ngực của tôi cũng đang run rẩy, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Tôi đi đến bên cạnh Lý Thanh, thấy sắc mặt của anh ta chuyển sang màu xám dần. Tôi nghi ngờ, nhìn hai bên lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao sắc mặt của anh ta lại như vậy. Thực ra đến tôi thì cũng muốn chửi thề một câu, thậm chí là nếu Bằng Tử ở đây, anh ta chắc chắn cũng sẽ nổi giận. Hai bên đường có hai hàng tượng thần, và tôi có thể nhận ra một số tượng đó là Long Vương và Sơn Thần, Thổ Địa, Thổ Công, và còn một người nữa khuôn mặt được vẽ theo kiểu hí kịch. Những người khác cũng là những vị thần, nhưng tôi không thể gọi tên ra của bọn họ. Cho nên mới nói, nếu Bằng Tử nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, là vì không cần biết những bức tượng này cho tôi biết hay không biết tên, tất cả đều đang quỳ, hơn nữa còn có xích sắt chói cổ bọn họ lại. Lần đầu tiên tôi gặp Bằng Tử là lúc anh ta hù dọa, bảo mình mờ lão thành hoàng ở nhà hạt Tiên Cô. Những lời nói của anh ta trong mắt tôi đều rất tùy tiện và bất cần. Nhưng dần dần tôi nhận ra, khi đối đáp với thằng Linh, tuy giọng điệu của anh ta khá bỡn cợt, thậm chí là đại bất kính, nhưng kiểu ăn nói của anh ta là kiểu thân thuộc như người nhà. Người khác nghe thì sẽ có cảm giác giữa anh ta và thằng Linh có mối quan hệ giao hảo. Ngôn ngữ mặc dù không cung kính, nhưng trong tâm thì vô cùng thành kính. Kiểu là mặc dù là khẩu Phật thì tâm xà, nhưng trong lòng lại vô cùng kính trọng, tin tưởng với nhau. Vậy mà không biết ai lại lớn gan lớn mặt đến như vậy, bắt tất cả các quý vị thần tiên này quỳ xuống, còn dùng gông cùm xiềng xích cổ và chân bọn họ lại. Giáng quỳ của những vị thần này cùng hướng về một nơi, nhưng nơi đó lại một màn đen mờ ảo. Thậm chí cái đèn cường quang của tôi cũng không chiếu được đến tận đó luôn. Theo như hiểu biết của tôi, Ngọc Hoàng Đại Đế là người dẫn đầu trong các thần tiên. Muốn bắt các thần tiên quỳ lại còn đeo xiềng xích vào người nữa. Lẽ nào cái người ở đầu bên kia là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Những thần linh này đang đeo gông cùm và xiềng xích thực chất đều là tội phạm hả? Cho nên cái cổ miếu dưới lòng đất này thực ra là cái miếu của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tôi cảm nhận được Lý Thanh không tin bất kỳ quỷ thần nào cả. Những người luyện võ thân thủ phi phàm thường chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Trước kia thì tôi cũng không tin gì đâu, nhưng từ sau khi tận mắt nhìn thấy Thành Hoàng gia và Quan Nhị gia thì tam quan sinh khí của tôi gần như đã sụp đổ. Nếu không phải anh trai tôi nói về vấn đề hương hỏa, thì mắt thấy những kỳ tích thần linh kia tôi đã sớm trở thành một tín đồ ngoan đạo rồi. Cho dù như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thôi, đi xem. Ở cuối đường kia có khi là Ngọc Hoàng Đại Đế đó, tôi nói với Lý Thành. Có gì đó không đúng lắm nha, tôi cảm thấy là rất nguy hiểm đó. Lý Thành giơ tay ngăn cản tôi lại. Sao vậy? Tuy rằng cả quãng đường của Lý Thành có mấy lần không đáng tin, tôi vẫn tin tưởng vào thân thủ và trực giác của anh ta. Lý Thành lại lắc đầu và nói, không biết nữa, chỉ là trực giác của bản thân tôi thôi. Cậu đi phía sau tôi đi. Nói xong, Lý Thành vô cùng cảnh giác tiến lên phía trước. Tôi rút trong tay con dao găm cầm ở trong thật là chắc, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Hai chúng tôi thận trọng gần như bò về phía cuối con đường. Khi gần đến nơi, đã nhìn rõ phía trước, thì tôi mới nhận ra tại sao vừa rồi đèn pin của tôi không thể chiếu được đến tận đây. Bởi phía trước mặt của tôi là một cây cột. Một cây cột rất to và dày. Nếu không phải là nó tròn, tôi gần như tưởng đó là một ngọn núi đá. Phía trước cái cột này còn có một cái lư hương và một cái bàn thờ rất lớn. Bên trên đều bám một lớp bụi dày đặc. Trước bàn thờ có hai chiếc đệm đã ngã màu đen. Tôi đá nhẹ một cái lập tức tung lên một lớp bụi. Lý Thành dùng đèn pin chiếu vào. Cái cột có chiều cao gấp 3-4 người ôm. Bởi nó rất to nên tôi cũng không biết được phía trên cây cột đó có thứ gì không. Chỉ có thể thấy ở phía trên hình như có những cánh hoa sen. Tôi bỗng nhớ lại bức khắc trên cánh cửa. Con hoàng bị tử mặc quần áo đó đứng trên một cái thằng đàn bằng hoa sen để giảng kinh cho các tín đồ ở phía bên dưới nghe. Chương 81. Chủ đá. Việc này khiến tôi cảm thấy thằng chủ được thờ cúng bên trong ngôi miếu này quả là quá phô trương. Nếu như pháp tướng chân thân của ông ấy ở trên cái trụ tròn này, thế thì đúng thật là có cảm giác cao cao tại thượng, không những khiến cho mấy vị thằng kia đeo găm cùm rồi quỳ bái, mà còn ở trên cao liếc nhìn xuống bọn họ. Đây rốt cuộc là ai mà phô trương quá vậy? Tôi lẩm bẩm ở trong miệng. Trong lòng tôi nghĩ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Mấy tượng thần trong những miếu Ngọc Đế khác cũng chỉ thấp hơn Ngọc Đế một chút xíu mà thôi, cũng không phải thấy ngồi cao lên như vậy. Thậm chí còn cảm thấy ông ấy thật tâm phải có dáng vẻ như vậy là để miệt thị chúng thần hay sao? Không biết nữa, nhưng rất là tà mị nha. Có cần là tôi phải lên trên đó xem thử không? Tuy rằng tôi muốn như vậy, nhưng tôi vẫn lắc đầu với Lý Thanh và nói: anh cảm thấy nguy hiểm rồi mà. Tôi thì tôi tin vào giác quan thứ 6 của anh. Thôi thì đừng lên đó. Tính tò mò có thể giết chết con mèo đó. Lý Thanh nhún vai và nói: ơi, nói thật thôi, tôi chưa từng giao đấu với thằng tiên bao giờ. Nếu như thật sự chết trong tay của bọn họ thì cũng đáng thôi. Đã đến bước này rồi, nếu như tôi không lên đó xem thử, đoán chừng phải chờ rất lâu sẽ không ngủ được đó. Và nếu như tôi xảy ra chuyện, cậu hãy nghĩ cách trốn ra ngoài liền nha. Nghe anh ta nói như vậy, tôi càng không muốn anh ta đi lên đó. Chủ yếu là vì ngôi miếu cổ ở bên dưới đã bốn bề toát lên vẻ quỷ dị. Nhưng tôi vẫn không cản được Lý Thành. Anh ta đi lên trên bên cái trụ, rồi kéo thắt lưng một cái. Sau đó anh ta dùng một tư thế cực kỳ kỳ lạ mà trèo lên bên trên. Tay chân của anh ấy bám vào trên chiếc trụ đá. Vấn đề là chiếc trụ đá này không hề có bất kỳ điểm tựa nào. Từ chỗ tôi nhìn lên, trông anh ta càng giống như một con thạch sùng đang bò lên vậy đó. Hồi đó khi xem phim, người ta còn nói có một loại công phu có thể vượt nóc băng tường tên là thạch sùng trèo tường công. Tôi nghĩ chắc chính là cái này đó. Xem ra con người của Lý Thành này giỏi nhất thật sự không phải là cú đá xoáy của anh ta, mà là thằng pháp của anh ta đó. Bất luận là chim y thập bát điệt hay là thập sùng trèo tường như bây giờ đều có cái giá trị thưởng thức rất cao, cũng đều rất là ưu tú. Động tác của anh ấy dần dần nhanh hơn. Tôi cứ như vậy mà nhìn anh ta, cuối cùng tay nắm lấy mép hoa sen ở bên rìa trụ đá, cả người đều bám lên bên trên. Lúc này thì tim tôi đã muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi mới nhớ đến sợi dây thừng mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong ba lô, thật sự muốn tự vả cho mình mấy cái. Tôi nên để anh ấy lấy dây thừng mà leo lên đó, sau đó thì kéo tôi lên thì mới đúng chứ. Tôi cứ mở to mắt ngẩng đầu lên mà nhìn, nhưng vẫn chẳng giống như ban nãy. Đứng ở vị trí của tôi bây giờ, căn bản là không thể nhìn thấy được những thứ ở bên trên. Tôi lùi về sau mấy bước thì vẫn phát hiện y như vậy thôi. Tầm nhìn bị mấy cánh hoa sen bên trên rìa cột đá che mất hoàn toàn. Lúc này tôi cho dù có sốt ruột thì cũng không có ích gì cả, chỉ có để đợi. Trụ đá này cũng không phải là đặc biệt quá lớn, có điều ở trong ngôi miếu có thể khiến nó có vẻ lớn hơn mà thôi. Lý Thanh dù có mấy phút đồng hồ đã có thể từ trên đỉnh cột này lại vòng xuống bên lại. Như chớp mắt đã 10 phút trôi qua, Lý Thanh vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng đánh nhau gì cả. Nghĩ thầm bên trên chẳng phải là thằng tiên giống như Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Lý Thanh hoàn toàn không phải là đối thủ, nên trực tiếp bị hai ngón tay kẹp chết rồi. Tôi bèn ngẩng đầu lên trên mà hét: Lý Thanh ơi! Lý Thanh! Anh vẫn ổn chứ? Nhưng bên trên không có ai trả lời. Tôi lại gọi thêm mấy lần nữa thì vẫn không có. Bây giờ tôi thật sự rất là sốt ruột đó. Tôi muốn lên đó xem thử, nên thử dùng tư thế ban nãy của Lý Thanh để bò lên. Nhưng tôi phát hiện tôi chẳng nhích lên được một chút nào cả. Lúc này đã hơn nửa tiếng trôi qua, dự cảm không lành trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Không chỉ vì Lý Thanh chết thì tấm vé an toàn duy nhất của tôi cũng không còn nữa hay sao? Mà tôi thật sự lo lắng rằng một người tốt như anh ta lại ra đi một cách lặng lẽ ở đây. Tôi bất lực gọi thêm mấy tiếng thì vẫn không hề có bất cứ phản hồi nào. Tôi dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Tôi không gọi nữa, bởi vì bây giờ có gọi thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng sau khi tôi dừng lại, cảm thấy bốn bề vắng lặng, luôn có cảm giác sau lưng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, hai bên phía sau vẫn là mấy bức tượng thần đeo xiềng xích quỳ dài ở đó. Ban nãy vừa nhìn thấy mấy bức tượng thần này, tôi cảm thấy đáng thương, bây giờ thì thấy thật là âm u và đáng sợ. Lúc này, thứ duy nhất có thể đi với tôi, đó là nhóc, đó là con chồn đang chui ở trong ngực của tôi. Nhìn như nó cảm nhận được sự căng thẳng của tôi đó, nên ló đầu ra nhìn tôi. Tôi xoa đầu của nó rồi nói, nhóc con à, chắc tao á cũng sẽ chết ở đây thôi. Tôi cắn răng, một tay cầm lấy con dao, một tay nắm chặt đèn pin. Tôi không thể ngồi yên chờ chết được. Hơn nữa, tôi cũng không thể cứu nổi Lý Thanh. Điều mà tôi có thể làm bây giờ đó là cố gắng hết sức để thoát ra, rồi tìm người quay lại. Tôi bật đèn pin lên, kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng mà đi một vòng xung quanh, nhưng chẳng phát hiện ra được gì. Ngoại trừ cánh cửa đá ban nãy mà chúng tôi mới bước vào thì căn bản là không có đường ra. Nhưng nếu như bước ra khỏi cánh cửa đá kia thì lối ra duy nhất lại bị thằng cha chằn thạch đầu chặn lại. Chẳng lẽ là ông trời muốn giết tôi hay sao? Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống bên cạnh cái trụ tròn. Anh trai tôi đến bây giờ thì vẫn còn chưa tới. Tôi thậm chí còn lo lắng bản thân anh ấy cũng đã gặp phải chuyện gì bất chắc. Còn ở trong đây thì trụ cột Lý Thành của tôi bây giờ cũng không rõ sống chết. Tôi xoa xoa đầu nhóc con rồi nói nó, nè, mày có biết lối ra ở đâu không? Nếu mà không ra ngoài á, cho dù ta không bị buồn đến chết đói thì cũng sẽ bị dọa đến chết mắt mà thôi. Nhóc con này vươn cái móng chân ra trước, chỉ lên phía trên. Hướng mà nó chỉ chính là bên trên cái trụ tròn đó đó. Hả? Ý của mày là lối ra nằm ở bên trên hả? Ta cũng đã nghĩ đến nó đó. Có điều ta không có lên đó được. Cho dù ta có thể lên đó, Lý Thanh mà còn bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, chứ đừng nói chi là ta. Ai dè nhóc này vẫn cứ cử chỉ lên trên thôi. Hơn nữa còn nôn nóng kéo kéo cái cổ áo của tôi. Lúc này thì tôi mới hiểu ra là thật nó đang bảo tôi nhìn lên trên đi. Tôi rọi đèn pin lên trên nhìn thử. Nơi mà ánh sáng đèn pin chiếu tới, tôi nhìn thấy ở giữa những cánh hoa sen đó có ló ra một gương mặt của một người. Một gương mặt con người xuất hiện và lúc này làm tôi dọa chết khiếp. Nhưng tôi lập tức lại muôn phần kích động, bởi vì gương mặt mà tôi nhìn thấy đó chính là anh trai của tôi. Tôi mở miệng muốn gọi anh ấy. Anh trai tôi ở bên trên lại đưa tay ra hiệu không được lên tiếng. Sau đó anh ấy nói nhỏ với tôi, nè, bước dây thừng lên đây, anh kéo em lên, nhớ là đừng có quay đầu lại. Anh ấy cấm tôi không được quay đầu, nhưng xui một cái là lúc anh ấy nói ba chữ đừng quay đầu, tôi vậy mà bất giác ngây ngô quay đầu lại nhìn một cái. Vừa quay đầu, tôi liền thấy có hai bóng người đang đứng trên lối đi phía sau lưng của tôi. Hai người này chính là hai người thị vệ ở ngay lối vào cánh cửa đá. Càng đáng sợ hơn, đó là mấy bức tượng thần đang quỳ ở đó đó, vậy mà lại từng cái, mở mắt ra, rồi chào máu ra bên ngoài. Cảnh tượng này giống y như hệt cảnh mắt rồng của bia đá đầu rồng trên mắt phong thủy đã chảy máu. Và cái cảnh tượng này gần như khiến tôi bị dọa cho ngơ người. Mau, vứt dây thừng lên trên đây đi, lẹ lên. Anh trai tôi ở phía trên kêu lên. Tôi cuốn tay cuốn chân, lấy sợi dây thừng từ trong ba lô ra, tiện tay vứt lên trên một cái. Nhưng dây thừng này rất nhẹ, căn bản là không vứt lên cao được. Tôi muốn tìm một cục đá để buộc vào, nhưng xung quanh thật sự ngay cả một cái cục đá như vậy thì cũng không có. Còn mẹ nó chứ, chỉ có một cái lư hương thôi. Vấn đề là nếu là cái lư hương này thì tôi ôm nó lên còn không nổi, chứ nói chi là ném. Nhưng hai thị vệ này đã dần dần bước về phía của tôi. Hai con người của họ cũng đã biến thành màu đỏ. Tôi không biết chuyện này là sao nữa. Thế quái nào mà tảng đá lại biết đi giống như con cương thi vậy chứ? Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, với tấm thân nhỏ bé này của tôi, tượng đá y như người này mà đấm tôi một cái thì có thể chết tươi luôn đó. Nhưng tôi thật sự không còn có cách gì để kiếm cục đá mà ném lên trên được. Nhìn thấy hai người này sắp đi đến nơi, tôi cuốn đến mức nước mắt muốn trào ra. Ngay vào lúc này, nhóc con trong ngực của tôi đột nhiên lủi ra. Nó nhìn tôi một cái, sau đó ngậm lấy một đầu của sợi dây thừng, rồi ra sức mà kéo. Ra hiệu cho tôi cởi cọng dây thần này ra. May mà lúc này tuy tôi hoảng sợ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi ý thức được rằng nhóc con này muốn giúp tôi mang một đầu của sợi dây thần lên trên cho anh trai của tôi. Tôi vội vàng cởi sợi dây thần ra. Quả nhiên là như vậy. Nhóc con này ngậm lấy một đầu sợi dây thần, cắn răng giống như đã hạ quyết tâm, rồi treo lên trên cây cột. Tôi không biết loài chồn này có biết trèo cây hay không. Như nhóc con này trèo lên trên cái trụ đá này rất vất vả. Nó leo lên được mấy bước thì chân chuột lại tụt xuống, cứ tiếp tục xông lên rồi lại trượt xuống. Mà vào cái lúc này tôi đã ngửi thấy hơi thở trên người của đám người đá này rồi. Và đây là một mùi khiến cho con người ta cảm thấy rất khó chịu. Con chồn không trèo lên được, hình như bảo tôi tránh xa ra. Ngay vào cái lúc này, ánh mắt nhóc con trở nên kiên nghị, rồi lùi về sau mấy bước, bắt đầu phi băng băng. Hình như lúc này nó đã nắm vững được điểm cốt yếu trong thao tác kỹ thuật. Cuối cùng có thể chạy như bay lên chiếc trụ đá này. Nó cũng đã đem được một đầu của sợi dây thần đưa cho anh trai của tôi. Nhưng ngay vào lúc anh trai tôi muốn kéo nó lên, nó lại lắc đầu, men theo sợi dây thần rồi tuột xuống dưới. Sau đó nó phóng xuống đất. Nó cứ đứng trên mặt đất như vậy, rồi mở to hai mắt nhìn tôi.